Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, lông mày đẹp dạy ta luyện, ướt át gió biển, long lanh ánh sáng mặt trời, tầng tầng lớp lớp màu trắng sóng biển cọ rửa như kim cương lấp lóe điểm điểm quang mang bãi cát. Thỉnh thoảng chui ra một cái bận rộn bò sát tiểu con cua. Mã an dây leo cùng hải sa cúc nhiệt liệt sinh trường. Trang trí lấy ven bờ bãi biển, xanh thảm bầu trời, mênh mông đại hải, để nhân tâm bỏ thần di, ngưỡng vọng cái này một phiến thiên địa, liền liên tâm ngực cũng biến thành gấp bội khoáng đạt đứng lên. Đây là tháng tư phần vụ nhẫn thôn, một cái phong cảnh mỹ lệ như họa ven biển ninja thôn. Lại tới đây đã không sai biệt lắm một tuần lễ. Không biết Konoha Kurenai các nàng thế nào. Còn có Sunet cái kia bạo lực nữ phát hiện chính mình lại biến mất lời nói. Không biết hội sẽ không nổi giận. Bất quá ở chỗ này, hắn qua thẳng nhàn hạ. Không cần làm những cái kia rườm rà nhiệm vụ. Còn có thể cùng xinh đẹp Terumi mây lông mày đẹp ở chung. Lại một ngày sáng sớm. Trời còn chưa sáng, Obito giấc mộng say sưa. Hắn luôn luôn thói quen ngủ đến tự nhiên tỉnh. Terumi mây chợt xông vào đến. Một thân trang phục, thon dài thân thể mềm mại tráng kiện thướt tha. Không chút khách khí mà tiến lên. Đem hắn từ trên giường kéo đứng lên. Muốn luyện tập nhẫn thuật. Obito thực sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Chầm chập bò đứng lên, đến trong viện, viện tử phía đông là trúc lâm, phía tây là hoa viên trung tâm, một khối 7 thước đến phương đất trống, lấy gạch xanh phô địa, liền lúc trước nàng luyện công chỗ, Terumi mây diễm hồng sắc mái tóc tán lạc xuống, ăn mặc một thân hồ lục sắc bó sát người áo quần cứng cáp, càng lộ vẻ đường cong có lồi có lõm. Giận phong bờ mông, đã tư thế oai hùng bừng bừng, lại gợi cảm mê người. Obito định lực cũng không phải là đáp, thế nhưng là vẫn là bị nàng này vô hạn mỹ hảo dáng người hấp dẫn. Hoàn toàn không cần võ chỗ. Tiểu Minh, những năm này, thân thể ngươi sớm đã định hình, còn muốn từ cơ sở luyện lên. Bất quá, không biết còn có thể hay không bắt kịp. Terumi mây đi lại nhẹ nhàng, mang bộ mặt sầu thảm. Từ khi vài ngày trước Obito bị nàng cứu lên, nàng thứ nhất mắt thấy đến cái này tạm thời mù nam tử thời điểm. Nàng viên kia hơn 10 năm qua chưa bao giờ đối bất luận cái gì nam nhân động tâm qua trái tim lại. Rung động nhẹ nhẹ đứng lên, tại vừa sợ lại dị phía dưới nàng thế là quyết định đem để ở nhà. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hồ lục sắc địa gấm sam kề sát đến nàng da thịt. Đưa nàng tu lớn lên chân. Giận chuất ngọc phong nổi bật càng sâu. Nếu là tầm thường nam tử. Nhìn thấy cảnh này. Đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Vô pháp tự chế. Obito tâm thần khẽ nhúc nhích. Đè nén khiến không có chút rung động nào. Lắc đầu hi hi cười nói. Ta bây giờ đã lớn lên. Giống như ninja muốn từ con nít nắm lên. Ta bộ dáng này xác thực phiền phức. Muốn chẳng phải quên đi. Thế nào, muốn trộm lười. Terumi mây lựa chọn nhập tấn đại mi. Chằm chằm địa nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại cái này cái thế giới như thế hỗn loạn. Không có thực lực sao có thể sinh tồn đâu. Nếu như, ngươi về sau có thể đánh bại ta lời nói. Ta liền gả cho ngươi. Thế nào? Terumi mi vũ mị nhìn Obito liếc một chút, hơn nữa còn hướng hắn ném cái nóng bỏng hôn gió. Obito sắc cùng thần thụ, ngơ ngác nhìn lấy nàng, tâm lý xốp giòn hơn phân nửa. Chỗ nào còn có thể nghe dưới nàng lời nói, chỉ là ngơ ngác điểm gật đầu. Tốt, nhanh lên, đầu tiên ngươi muốn học hội từ trong thân thể tinh luyện chakra. Terumi mây cắt ngang Obito ảo tưởng, dạy Obito làm ninja trụ cột tri thức, Nàng thỉnh thoảng duỗi ra ngọc thủ tại Obito trên thân các nơi kinh mạch phía trên một chút đánh. Làm mẫu lấy, trận trận say lòng người mùi thơm thẳng truyền vào hắn trong mũi. Obito nhất thời trong lòng cuồng loạn, hết sức kích động, Teruima giống như là biết được Obito suy nghĩ cái gì một dạng. Haku hắn liếc một chút, nói, không muốn suy nghĩ lung tung, cẩn thận nghe ta giảng dài. Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Obito xấu hổ cười một tiếng. Bận bịu mạnh từ chấn định xuống cuồng loạn tâm. Nhìn lấy trước người Terumi Mai. Hắn thực lực chỗ nào cần nghe những này. Nhìn lấy bên cạnh Obito không quan tâm bộ dáng. Mỹ Minh khiêu mi trừng mắt. Sát khí ẩn ẩn. Obito không khỏi cười khổ. Cái kia, Mỹ Minh, tuy nhiên ta không phải ninja. Nhưng là ta là võ sĩ đâu, hẳn là còn có tự vệ bản lĩnh. Terumi Mai như bạch ngọc khuôn mặt lộ ra mấy phần khinh thường. Võ sĩ, tại ninja trên tay chỉ là một đám cừu non mà thôi. Để ngươi kiến thức một hạng nhẫn người lực lượng, ngươi mới biết đạo võ sĩ nhỏ bé chỗ. Terumi Mai trong tay dẫn theo phi tiêu, lạnh lẽo hàn ý nhất thời tuôn ra. Obito cảm thấy nao nao, cũng có chút ngoài ý muốn, không muốn vị này xinh đẹp mỹ nữ lại có như này thực lực. Hiển nhiên chakra tu luyện đã trèo lên nhập thất, không hổ là về sau đệ ngũ đại thủy ảnh. Cẩn thận, tản ra lạnh lẽo khí tức Mỹ Minh miệng thơm khẽ nhếch. Thanh quát một tiếng, tay theo âm thanh đến, một điểm hàn quang đâm thẳng Obito lồng ngực. Tư thái yêu nhã uyển chuyển, như là bước nhảy, Obito cười gian, Terumi lông mày cũng dám cùng hắn liều thể thuật. Đây không phải lão thọ tinh treo ngược, chán sống sao, nắm lấy có tiện nghi không chiếm vương bát đản nguyên lý. Hắn quyết định phải thật tốt ăn Terumi lông mày đậu hũ. Hắn hơi ngưng thần, Terumi mơ phi tiêu dường như rằng giặc chậm rãi đưa qua. Còn như nhi bộ phim, tình cảnh như thế, Obito cũng không kinh dị, nhìn quen càng thêm nhanh chóng hắn tự có lần này dị tướng. Hắn cũng không bị trong mắt dù chậm tốc độ chỗ lừa gạt. Thân thể sớm động, hơi hơi nghiêng người, trong tay trái bắt hướng Terumi lông mày này cầm phi tiêu tay nhỏ. Mà lại tay phải cũng nhanh chóng vòng lấy nàng này không có chút nào thịt thừa bờ eo thon. Hơi hơi tại phía trên vuốt ve, nghiên cứu thảo luận lấy nữ nhân thân thể thượng mỹ tốt. Một chiêu này, ngưng bao hàm nàng một thân thể thuật tinh hoa. Nàng tự nghĩ, có thể tránh thoát một nhát này. Hẳn là thượng nhẫn thực lực không thể nghi ngờ. Thực không nghĩ tới, chính mình nhất không mảnh võ sĩ cũng tránh đến dễ dàng như vậy. Nàng đôi mắt sáng như nước, ánh mắt trong trẻo. Hiếu kỳ đánh giá hắn, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, sau đó sen túc khinh rời, chạy ra Obito ôm ấp, vòng quanh hắn chạy một vòng, hé miệng cười khẽ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta định sẽ không tin tưởng có loại này chuyện lạ, võ sĩ cũng sẽ có loại này thực lực. Obito hì hì cười một tiếng, biểu lộ ra khá là bỉ ổi. Hắn biết rõ vạn ngôn không bằng một lặng yên. Terumi mây như rắn nước eo nhỏ nhẹ chỗ ngoặt. Một lần nữa, để ta xem một chút thân thể vì võ sĩ ngươi có bao nhiêu thực lực. Nhẹ hừ một tiếng, trong tay phi tiêu bang mà đi. Thuận thế mà ra, một đạo hàn ánh sáng tại không trung thoáng hiện, như giải lụa gọt hướng Obito. Obito khẽ lùi lại một bước, lệch một ly để qua phong mang. Lấy, Terumi lông mày trong tiếng hít thở, tiến lên trước một bước, thân thể mềm mại uốn éo, một cỗ kình lực từ bên hông dâng lên, hướng lên truyền đến cánh tay cổ tay, ông, một tiếng, trong tay nàng phi tiêu lần nữa lấy thật không thể tin góc độ, bay về phía Obito bên cạnh, sáng lóa, chụp vào cái kia thị giác góc chết, tránh cũng không thể tránh. Terumi mây thể thuật đã là làm ra tất cả vốn liếng. Không có không nương tay. cố tình muốn nhìn hắn bản lĩnh đến như thế nào. Chỉ là tại Obito trong mắt của hắn, nàng tốc độ giống như hài đồng một dạng, không có không nguy hiểm nói, dễ dàng xoay người lần nữa, lại một lần tránh thoát nàng công kích, tay phải còn tại quay người lúc khẽ vuốt một chút nàng phong đồn. Terumi Mei không tiếp tục thử, mấy lần ba Itachi cắm trong tay hắn, cũng không phải cái gì hào quang sự tình, đem phi tiêu bỏ vào nhẫn cụ trong bọc, như bạch ngọc khuôn mặt đỏ bừng. Đặc biệt là nhìn thấy Obito nắm tay phóng tới trong lỗ mũi này nhẹ nhàng khẽ ngửi. Toàn thân đều mềm mấy phần. Kiều thân nhìn hắn liếc một chút. Rốt cục thủ không Obito đùa giỡn. Đi ra ngoài, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.